Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 739, chương 238. Chính văn chương 739 sai đến quá thái quá. Nhướng mày, nhìn mắt trên mặt mang theo vài phần u hoán Bách Lý Cảnh Ca. Mục Vân Giao lại nhìn trên mặt xẹt qua nhè nhẹ kinh ngạc Ôn Y. Hỏi, Ôn cô nương chẳng lẽ cũng là cảm thấy ta phía trước làm không đúng? Ôn Y ánh mắt lóe lóe, nàng vốn là cho rằng Bách Lý Cảnh Ca không thích Mục Vân Giao cường thế bá đạo. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ là bởi vì điểm này nguyên nhân phản bác. Ôn cô nương như thế nào không nói lời nào? Chẳng lẽ là cảm thấy ta sai đến quá thái quá? Mục Vân Giao nhướng mày, nhìn không nói lời nào Ôn Y, lại ra tiếng hỏi, Ôn Y nghe vậy, trên mặt đó là một trận thanh một trận bạch, hít sâu một hơi, trên mặt lại khôi phục phía trước kia phó dịu dàng bộ dáng. Lúc này mới nói, quân vương phi làm đều là có lợi cho thập phương tinh thần vực sự tinh. Như thế nào sẽ không đối đâu? Vậy ngươi ý tứ chính là bổn tọa nói được không đúng rồi. Bách Lý Cảnh Ca vừa nghe, trên mặt lại xuất hiện mấy mặt sắc mặt giận dữ, nhìn về phía Ôn Y hai tròng mắt toàn là uy hiếp chi sắc. Ôn Y vừa nghe, thật vất vả mới hòa hoãn lại đầy ánh mắt, lập tức lại trở nên khó coi rất nhiều, lại hít sâu một hơi nói, quân thượng cùng quân vương phi nói đều có từng người đạo lý. Nếu là nhị vị không có việc gì, Ôn Y liền không quấy rầy nhị vị, nếu là tiếp tục đãi ở chỗ này. Ôn Y cảm thấy chính mình khả năng sẽ bị hai người kia tức giận đến hộc máu bỏ mình. Chính là còn muốn trước sau ôm chặt mỉm cười. Không thể tức giận, Ôn Y trong lòng thật sự cảm thấy các loại nghẹn khuất. Đơn giản Bách Lý Cảnh Ca hôm nay nghe thấy được người nào đó thông báo. Tâm tình hảo, lúc này mới buông tha nàng. Nếu là đặt ở ngày thường hoặc là ở hắn tâm tình không tốt thời điểm, chỉ sợ sẽ nhịn không được bổ nàng, dám châm ngòi hắn cùng bọn họ ra Vân Giao cảm tình. Trở về đi, vứt cho Ôn Y như vậy một câu. Bách Lý Cảnh Ca liền không còn có phản ứng Ôn Y. Đến nỗi Mục Vân Giao, còn lại là câu môi nhìn mắt Ôn Y, vừa lúc cùng Ôn Y rời qua tới ánh mắt đối thượng. Đem Ôn Y trong mắt ghen ghét chi sắc tất cả thu vào đáy mắt. Chỉ là nàng cặp kia ngăm đen hai tròng mắt chung lại là châm chọc chi sắc càng sâu. Cắn môi dưới, nhìn mắt liền một ánh mắt cũng không chịu bố thí cho nàng Bách Lý Cảnh Ca. Cuối cùng là lưu luyến không rời đến rời đi. Ngươi còn không chịu đi, đem Mục Vân Giao vòng đến trong lòng ngực. Bách Lý Cảnh Ca dư quang quét mắt còn đang xem trò hay Tiểu A Tầm. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lại hỏi. Tiểu A Tầm đem trong tay ấm trà thả xuống dưới. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca bĩu môi. Theo sau ngọt ngào mà dẫn dắt vài phần làm nũng mà nói. Cha, mẫu thân, các ngươi không cần Tiểu A Tầm sao? Ngoan nhi tử, cha muốn cùng ngươi nương tăng tiến cảm tình. Nếu ngươi không có việc gì liền có thể trước rời đi, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Trong mắt xẹt qua một mặt hài hước chi sắc, nhìn Tiểu A Tầm cười nói. Tiểu A Tầm, ngoặc kép, xoay người, bùng ấm trà, Tiểu A Tầm một câu không nói mà liền xoay người rời đi. Thân ảnh ở biến mất trước, lại dừng một chút, quay đầu lại nhìn Bách Lý Cảnh Ca tà tư nói. Hiện tại vẫn là ban ngày, tăng tiến cảm tình gì đó. Ban đêm càng tốt, đặc biệt là đen nhánh không người ban đêm monster khóe miệng câu lấy một mặt tà cười. Cùng với tiếng cười như chuông bạc, Tiểu A Tầm liền tiêu sái rời đi. Mục Vân Giao nghe được Tiểu A Tầm nói. Trừ trừ khóe miệng, không khỏi nhăn nhăn mày. Này hùng hài tử, con tuổi nhỏ không học giỏi. Tuy rằng Mục Vân Giao trong lòng chưa bao giờ đem Tiểu A Tầm coi như là một cái tiểu hài tử. Luôn là tiềm thức mà cảm thấy Tiểu A Tầm hài đồng bề ngoài hạ. Cất giấu một cái người trưởng thành linh hồn, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, cũng là không khỏi trừ trừ khóe miệng, nhìn chính mình trong lòng ngực đồng dạng vô ngữ Mục Vân Giao. Khóe miệng hơi hơi dắt một mặt độ cung, gạch dưới. Hết chương.